Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 100, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, ngoài ý muốn gặp được Đào Phiên gia. Cả hai đều nghĩ rằng họ đã ở bên nhau. Nhưng thực tế, chỉ có Ngu Hải Kình biết. Thời gian suy xét, trước khi chính thức trở thành người yêu dài đến mức nào. Tạ Dương Tuyết tuy ôm ấp, hôn hít đủ kiểu. Bản thân còn rất chủ động, nhưng thực sự cho đến giờ vẫn chưa chính thức đồng ý, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Cậu ấy dường như bận rộn hơn cả Ngu Hải Kình, vừa phải làm công việc ngoài đời, vừa phải làm NPC trong game, chăm sóc cả hai đầu, trở thành một người bận rộn thực sự. Tinh lực của một người phỏng sinh đương nhiên tốt hơn người bình thường. Cậu ấy còn làm việc rất vui vẻ. Đang lúc cao hứng, Ngu Hải Kình cũng không dám nói gì. A Tuyết có sự nghiệp riêng thì anh đương nhiên mừng. Nhưng đôi khi anh cũng bất lực. Ví dụ như Ngu Hải Kình muốn hai người cùng làm nhiều việc để bồi dưỡng tình cảm. Tạ Dương Tuyết rõ ràng đã đồng ý đi hẹn hò. Nhưng khi bận rộn thì cậu ấy lại đối phó. Cậu ấy sẽ ngẩng đầu hôn Ngu Hải Kình một cái. Vừa làm nũng nói, anh trai chờ em một lát. Em làm xong nhanh thôi, chờ thêm khoảng thời gian này em đền bù cho anh được không? Sau đó nghe Ngu Hải Kình gật đầu đồng ý, cậu ấy tiếp tục quay đầu làm việc. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, một chút dáng vẻ mềm mại vừa rồi đều không tìm thấy. Ngu Hải Kình còn có thể làm gì? Anh chỉ có thể cam tâm tình nguyện chiều theo người ấy. Tuy nhiên, ngày qua ngày, tiến độ theo đuổi người này cũng có hiệu quả rõ rệt. Mặc dù A Tuyết vẫn chưa muốn chuyển đến ở cùng anh, nhưng núi không đến với ta thì ta đến với núi. Ngu Hải Kình trong phương diện này vẫn rất linh hoạt. Dù sao ra mặt không quan trọng bằng vợ. Ban đầu, anh thường xuyên đến chỗ ở của A Tuyết, sau đó lấy lý do công việc mà ở lại vài ngày, rồi dần dần chuyển hẳn vào. Tạ Dương Tuyết thực sự rất thích nằm trong lòng anh ngủ. Người phỏng sinh có kỳ ngủ đông, thậm chí trong quá trình ngủ còn có thể có trải nghiệm giấc mơ như người bình thường. Nhưng đáng tiếc là, cậu ấy hiện tại chỉ thích như vậy. Ngu Hải Kình đôi khi thực sự cảm thấy cậu ấy có phần cố ý, một bên dính chặt bên người mình, một bên lời lẽ chính đáng nói không được. Chính là nắm chắc được anh hiện tại không dám làm bậy. Thực sự khiến lửa bốc lên. Tạ Dương Tuyết cũng có những cách khác. Một trong những ưu điểm của cậu ấy là khả năng học hỏi rất nhanh. Sau khi bổ sung kiến thức về giao tiếp, cậu ấy không còn là Tạ Dương Tuyết chỉ biết khóc lóc nói. Anh trai cứu em với. Như lần trước nữa, ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Giống như cậu ấy đã nói với Si, sau này cũng không thể bị Ngu Hải Kình nắm được. Thực tế chứng minh, chỉ cần Tạ Dương Tuyết đứng dậy, Tổng Giám Đốc Ngu quả thực chỉ có thể bị cậu ấy nắm chặt trong lòng bàn tay. Cẩu Nguyên, quân sư quạt mo này, có thể lén lút nhìn thấy một chút tiến độ. Trước đây anh ta rất nghi ngờ về mối tình này, nhưng sau khi thực sự tiếp xúc với 009 này, thì không còn chút nghi ngờ nào nữa. Anh ta còn đang cố gắng đưa ra ý tưởng cho Tổng Giám Đốc của mình. Vừa tạo điều kiện và thời gian cho anh ta, lại vừa ghét sắt không thành thép. Với hiệu quả hiện tại của Ngu Hải Kình, rất không hiểu hành vi củng cải trắng thất bại của anh ta. Hơn nữa Cẩu Nguyên không phải là ngoại lệ. Các vị trong công ty từng ở chung với 009 đều không ai không thích cậu ấy. Vị này đẹp trai, nói chuyện giỏi, lại không hề kiêu căng, trình độ kỹ thuật cao, đôi khi đến tìm Tổng Giám Đốc Ngu còn tiện tay giúp họ giải quyết một số vấn đề kỹ thuật. Quả thực là hành vi của thiên thần, cô chủ lợi hại như vậy đi đâu tìm được. Người duy nhất có chút không hài lòng có lẽ là Úy Lam. Nhưng ngoài việc một mình than thở vài câu, con trai tôi bị củng, Ngu Hải Kình sao lại thế này? Hình như cô ấy cũng không làm được gì. Tạ Dương Tuyết chỉ là trong khoảng thời gian này thường đến Vô Biên Hải. công ty nghiễm nhiên biến thành thiên hạ của cậu ấy. Nhưng mà nói thế nào đây? Vốn dĩ khi cậu ấy làm NPC đã có sức ảnh hưởng này rồi. Ngu Hải Kình thì không sao cả. Ông chủ như anh ta còn muốn chuyển nhượng cổ phần thật cơ. Nhưng ai bảo đối phương không muốn. Anh nhìn xu thế này cảm thấy không ổn. Cảm giác khủng hoảng trước đây lại trỗi dậy. Chuyện cầu hôn, thất bại có thể thử lại. Dần dần quen thuộc, Ngu Hải Kình lần này chuẩn bị càng đầy đủ hơn. Anh đã chọn được địa điểm cầu hôn tốt nhất, thêm vào rất nhiều thiết kế và ý tưởng của riêng mình. Anh và A Tuyết đã trải qua rất nhiều chuyện, tương lai cũng có rất nhiều việc có thể cùng nhau làm. Hy vọng đối phương nhìn thấy những điều này, có thể cảm nhận được thành ý của anh, sau đó thuận lợi gật đầu. Còn về nhẫn, thực ra Ngô Hải Kình đã đặt từ sớm, anh lén lút mang nhẫn về. Cẩn thận đặt kỹ, đợi đến lúc đó sẽ tạo bất ngờ cho A Tuyết. Nhưng Ngu Hải Kình không biết rằng Tạ Dương Tuyết đã sớm biết tất cả. Mặc dù anh giấu rất kỹ khi sắp xếp, nhưng Tạ Dương Tuyết đã nhìn thấy một góc cuốn sách quảng cáo trên xe của anh. Thông tin liên lạc của Ngu Hải Kình, cậu ấy đã sớm có thể xem được. Tuy anh có cố ý xóa một số ghi chép, nhưng vẫn bị Tạ Dương Tuyết bắt được dấu vết. Ngày anh đi lấy nhẫn, Tạ Dương Tuyết đã sớm đoán trước được chuyến đi đột ngột này của anh. Không có cách nào khác, AI thông minh là vậy đấy. Hơn nữa sống chung sớm chiều, dù không cố ý quan sát, Tạ Dương Tuyết bản thân cũng có thể cảm nhận được. Nhưng cho dù biết, cậu ấy cũng không hề vạch trần tất cả, mà vẫn luôn âm thầm dõi theo. Cậu ấy có thể nhìn thấy Ngô Hải Kình đang cẩn thận sắp xếp tất cả. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Đó cũng là những kỷ niệm quý giá của Tạ Dương Tuyết. Anh đã tặng Tạ Dương Tuyết rất nhiều món quà. Ví dụ như khu vườn cây lớn kia. Và cả quyền hạn si nữa. Nhưng thực ra còn rất nhiều thứ chưa được đưa ra. Ví dụ như khi ở Huỳnh Hòa. Anh đã chuẩn bị rất nhiều cho người yêu nhỏ 009 mà anh chưa từng thấy mặt, ngay cả khi bị người ta phá hỏng và vứt đi, anh cũng nhặt về và cố gắng sửa chữa. Cuối cùng cũng chờ được người yêu nhỏ của mình trở về. Chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, Ngô Hải Kình có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng anh chưa bao giờ nói ra mà luôn nuốt vào trong, luôn làm nhiều hơn nói. Những việc làm có tâm này, Tạ Dương Tuyết đều có thể nhìn thấy rõ ràng từng chút một. Một AI như cậu ấy muốn yêu một người, ngoài anh ra, còn có thể là ai được nữa. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hai người rất ăn ý mà lén lút giấu nhau, không nói ra những lời này, cho đến khi Ngô Hải Kình cẩn thận sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Định trước thời gian hẹn hò với Tạ Dương Tuyết, lòng đầy hy vọng chờ đợi, thì đúng lúc này lại có chuyện khác xen vào. Sự nghiệp của Tạ Dương Tuyết trong khoảng thời gian này cũng rất hiệu quả. Cậu ấy không chỉ làm việc cho Vô Biên Hải, mà đồng thời còn đang thực hiện nghiên cứu của riêng mình. Hơn nữa thành quả rõ rệt, nhận được sự khẳng định cao từ ngành. Gần đây, cậu ấy đã đề xuất một cơ chế hỗ trợ vận hành có thể sắp xếp hiệu quả các cơ sở dữ liệu khổng lồ, rườm rà và phức tạp, giải quyết vấn đề nan giải bấy lâu nay trong ngành, nhờ đó giành được một giải thưởng tiên phong trong ngành. Giải thưởng này không phải là loại được quảng bá rầm rộ, nhưng lại có giá trị rất cao trong giới chuyên môn. Hơn nữa tiền thưởng không hề thấp, và Ngô Hải Kình cũng từng nhận được giải thưởng này. Lúc đó anh ấy đã dùng số tiền thưởng này cùng với việc bán ra kết quả nghiên cứu và phát minh công nghệ đoạt giải với giá tốt. Cuối cùng đã gom đủ số tiền lớn cuối cùng để thành lập Vô Biên Hải. Vì vậy đối với anh ấy, nó có ý nghĩa rất lớn. Hiện tại, anh không thể ngăn cản Tạ Dương Tuyết đi. Đặc biệt là sau khi A Tuyết biết chuyện này còn rất vui, làm nũng trong lòng anh, còn muốn anh cùng đi chứng kiến mới được. Đi cùng em nhé, Tạ Dương Tuyết nói, em mong muốn chia sẻ với anh nhất. nói ra cũng là duyên nợ của hai chúng ta. Vừa nghe câu này, Ngô Hải Kình càng không thể ngăn cậu ấy đi, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng đúng lúc này thời gian lại trùng khớp, rất nhiều bố trí tại hiện trường cầu hôn cũng đã chuẩn bị xong đúng hạn. Những thứ khác không tính, chỉ riêng biển hoa, nếu qua một ngày nữa đi xem sẽ không còn tươi mới như vậy. Ban đầu vốn rất mộng ảo và hoàn hảo, nhưng giờ đây lại phải giảm đi một chút. Anh vốn muốn dành cho A Tuyết những gì tốt nhất, nhưng so với nguyện vọng của Tạ Sương Tuyết, những điều này trở nên nhỏ bé không đáng kể. Một buổi lễ trao giải kéo dài từ chiều đến tối, giữa chừng còn có phần phát biểu và giao lưu của các tiền bối trong ngành. Đợi đến khi Tạ Sương Tuyết chính thức lên sân khấu, thời gian đã không còn sớm, đèn sân khấu chiếu vào người cậu ấy. Khi nói lời cảm nghĩ sau khi đoạt giải, đôi mắt cậu ấy trở nên vô cùng sáng ngời. Ngô Hải Kình nhìn cậu ấy từ dưới sân khấu, không khỏi có chút sững sờ, như thể nhìn thấy ánh sáng của cậu ấy. Nghe Tạ Sương Tuyết lưu loát phát biểu trên sân khấu, tôi tin rằng đây chỉ là một khởi đầu, sau này tôi cũng sẽ không ngừng tiến lên. Nói xong, tiếng vỗ tay vang dội. Tạ Sương Tuyết cười, lời nói bỗng chuyển hướng. Cuối cùng, tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người. Đây chính là người yêu của tôi. Đặc biệt cảm ơn anh ấy đã luôn ủng hộ tôi. Mặc dù cậu ấy không chỉ đích danh, nhưng hướng nhìn của đôi mắt đã nói lên tất cả. Dưới sân khấu rất nhiều người trong ngành đều biết rõ chuyện này. Tuổi trẻ yêu đương thật tốt. Cả hai đều là những thiên tài hiếm có. Trời sinh một cặp, không ít người cảm thấy ngưỡng mộ. Quan trọng nhất là, khi Tạ Sương Tuyết giơ tay nâng cao chiếc cúp, Ngô Hải Kình, người đang bị chấn động bởi câu nói đó, đột nhiên nhìn thấy một vệt sáng trên ngón tay cậu ấy. Là nhẫn, hơn nữa chiếc nhẫn đó trông còn đặc biệt quen mắt, chính là chiếc mà anh đã đặc biệt đặt làm. Rõ ràng hộp nhẫn vẫn luôn ở trên người mình. Cậu ấy lấy ra từ lúc nào? Chẳng lẽ A Tuyết đã biết từ lâu rồi? Tạ Sương Tuyết vừa xuống sân khấu, Ngô Hải Kình mang theo nghi vấn vội vã đi theo. Hai người gặp nhau ở một nơi không người phía sau hậu trường hội quán. Nhưng Tạ Sương Tuyết lại là người mở lời trước. Em thực sự biết anh muốn cầu hôn. Ngô Hải Kình nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu ấy mới nhận ra sự căng thẳng. Há miệng, lại có chút không dám hỏi. Nếu cậu ấy đã biết rồi, thì câu nói A Tuyết thừa nhận trên sân khấu có tính là đồng ý không? A Tuyết, anh bình tĩnh lại một chút, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, nói, em vừa nói là thật lòng sao? Mặc kệ có phải hay không, còn nữa, anh còn rất nhiều thứ muốn cho em xem, cũng có rất nhiều điều muốn nói. Có thể cùng anh đến một nơi không? Chỉ có hai, chúng ta. Tạ Sương Tuyết dường như nhận ra sự căng thẳng của anh, cười vươn tay ôm anh, nói, em thật lòng, em nói trước như vậy, chỉ là muốn anh đừng quá lo lắng. Không sao đâu, anh biết em sẽ đồng ý. Mọi người đều đã biết rồi. Cậu ấy cũng muốn cho Ngô Hải Kình thấy được tâm ý của mình. Nhưng anh vẫn phải cầu hôn em một cách nghiêm túc. Đây là hai việc khác nhau. Cậu ấy nói tiếp, phải nói là yêu em. Hơn nữa còn phải đảm bảo mãi mãi đối xử tốt với em. Cậu ấy đã đưa ra câu trả lời trước, nhưng vẫn mong chờ quá trình chuẩn bị của đối phương. Hiện tại thời gian vẫn còn hoàn toàn kịp. Biển hoa vẫn rất đẹp. Nơi Ngô Hải Kình tự tay bài trí quả thực không thể chê vào đâu được. Bên trong có bối cảnh trong game, mọi nơi đều tinh tế, không chỉ là trong game thần ma, mà cả những cảnh tượng game mà Huỳnh Hòa lúc đó không thể ra mắt thành công cũng được anh ấy tái hiện lại một phần. Tạ Sương Tuyết dù đã có mong đợi, cậu ấy vẫn rất bất ngờ, nhưng điều khiến người ta cảm động nhất trong đó vẫn là ánh mắt của người yêu nhìn vào đôi mắt của mình. Anh mãi mãi yêu A Tuyết. A Tuyết có nguyện ý cùng anh mãi mãi ở bên nhau không? Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng khi Ngô Hải Kình nói những lời này vẫn rất căng thẳng. Sau đó Tạ Xương Tuyết cười, như thường lệ nhào vào lòng anh, thì thầm bên tai anh trả lời, em rất nguyện ý, sau này cậu ấy sẽ cùng người yêu của mình bên nhau thật lâu thật dài. Cách chương.